Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ui, cho nên nó không thèm nghe. Tôi ngồi xuống ghế, đầu óc bắt đầu choáng váng. Mỗi lần nhắm mắt lại là tôi lại nhìn thấy cái hình ảnh gì đó rất là kỳ lạ. Một căn phòng đỏ, một bát hương đầy tro tàn, mấy cái bánh bao, tiếng đọc kinh không ngừng nghỉ. Lạnh, lạnh thật. Nhưng xung quanh đây chẳng hề có gió. Người qua người lại nhiều đến nỗi chen chúc nhau. Trên trán ai cũng lấm tấm chút mồ hôi, mà tôi lại lạnh run người. Có chiếc xe tang cùng với tiếng kèn trống đám ma hòa vào cái âm thanh ồn ào. Tiếng cười, tiếng khóc, lúc to lúc nhỏ. Mắt tôi cố gắng mở to, nhưng đôi mắt bắt đầu đau rát. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại là nhìn thấy những thứ vô cùng kỳ dị. Sét đánh ngang trời, cặp mắt đỏ rực, thèm khát nhìn vào một đứa trẻ. Lẩn quất trong đám cây cỏ qua từng kẽ hở của hàng lá, tôi nghe thì thầm có tiếng nói. Thân xác này rồi sẽ thuộc về tao. Ba ơi, con đau quá, con không muốn sống nữa. Trong căn phòng trắng xóa, có giọng của một đứa trẻ con yếu ớt vang lên. Muốn sống. Người đàn ông quỳ dưới chân cái bàn thờ khóc lớn. Con trai, con không chết. Ba nhất định sẽ để con được sống. Con chờ ba. Nhất định ba sẽ để cho con được sống. Ê nè, mày sao vậy? Còn tiền không cho tao mượn đi, mai tao trả cho. Thằng Tèo chạy đến dỗ chai, khiến cho tôi bừng tỉnh. Tôi chớp chớp mắt, rồi móc từ trong túi ra đưa cho nó mấy tờ tiền. Tôi nhận ra trong đó có tờ tiền mà ông Hai Tân đã đưa cho tôi. Sau khi thằng Tèo bỏ đi thì tôi chẳng còn cái cảm giác kỳ lạ đó nữa. Cái đồng hồ Casio trên tay tôi vang lên tiếng kêu tích tích. Tôi nhìn đồng hồ thì đã gần 11 giờ đêm. Tiếng hát lô tô vang lên vui nhộn, báo hiệu có người thắng ván chơi cuối cùng. Mọi người hô lên tiếc nuối rồi cũng thu dọn rời đi. Thằng Tí tiến lại gần, nói với tôi. Nè, sao không thấy mày chơi gì vậy? Tôi lắc đầu không trả lời. Từ nãy đến giờ chuyện gì xảy ra tôi còn không hiểu, thì phải giải thích với tụi nó như thế nào đây? Thằng Tèo đi đến, nó banh ra một tờ tiền, mà trên tờ tiền đó bị vẽ nguệch ngoạc bởi mấy chữ rất kỳ lạ. Rồi nó nói. Nè, tiền mà vẽ cái gì tùm lum á, không ai thèm lấy hết trơn à, tao trả mày nè. Tôi xua xua tay. Thôi, mày quăng đi cũng được, đi về đi, trễ rồi. Tụi nó gật gù rồi kéo ra bãi giữ xe. Thằng Tèo cố ý gấp tờ tiền lại rồi đưa cho người trong xe. Người này không nhìn thấy cái mặt bị vẽ chữ, cho nên lấy luôn rồi còn thối lại tiền cho nó. Chạy ra ngoài, nó hớn hà hớn hở nói với tôi. Hey, tiền mày không lấy á, bây giờ xài được rồi, đừng có đòi lại nghe mày. Tôi không quan tâm. Mày muốn làm gì thì làm đi. Nói rồi tôi thúc giục thằng Tí. Nè, mau lên Tí, mấy người kia đi trước hết rồi, đường về nhà tối lắm á. Thằng Tí đạp hết tốc lực, vượt luôn cả qua mấy bà chị họ của tôi. Xe chạy băng băng ra khỏi con đường lớn rồi rẽ vào đường nhỏ. Con đường có chút tối tăm, nhưng phía trước vẫn có mấy người đang chạy xe. Có lẽ là cũng mới từ hội chợ trở về. Đi được một đoạn thì lại rẽ vào một con đường đê. Một bên là sông, một bên là ruộng lúa. Tay lái của thằng Tí có chút loạn choạng một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được đoạn đường khó đi đó. Nhưng đã đến nhà của nó rồi. Còn nhà nội tôi thì phải tiếp tục đi thẳng vào bên trong, đi hết vườn kiểng của ông Hai Tân thì mới tới cổng trước được. Thằng Tí gãi đầu nói. Hay thôi mày tự đi bộ vô đi, chứ giờ này trễ rồi, tao chạy ra chạy vô tao cũng ớn quá à. Nói xong, nó xách cái xe đạp rẽ luôn vào đường nhà nó, bỏ tôi lại con đường tối tăm này. Nếu là buổi sáng thì con đường này chỉ dài hơn cỡ 500 thước thôi, đi chưa tới 5 phút là sẽ tới nhà nội tôi ngay. Nhưng hiện tại là buổi tối, phía ngoài này là vườn kiểng, mà phía trong kia lại là đám rừng cây. Con đường thì hẹp, một bên là vườn cây cối, một bên là sông nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net